Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2630, lửa đốt vương thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở chỉ định kế hoạch sau đó, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ mang binh mã hướng thành Vô Vọng chạy tới. Bất quá! Bọn họ tốc độ rất chậm, chi sở dĩ như vậy, chỉ là muốn mê muội một chút nước đại thực binh mã, để cho bọn họ không đi làm những thứ khác muốn. Mà lúc này, đại đường nhiệt khí cầu đội đã nhanh chóng hướng nước đại thực vương thành chạy tới. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không cần ngồi nhiệt khí cầu, bọn họ dùng những thứ khác giao thông công cụ là được. Cái này nhiệt khí cầu mà cũng là cần nhiên liệu, cho nên đến lúc vương thành sau đó mới dùng cũng không muộn. Bọn họ ngựa chiến ra roi, tinh đêm kiên trình, mấy ngày sau, liền đi tới nước đại thực vương thành. Hôm nay, dù là nước đại thực quốc vương không có ở đây vương thành, nơi này vậy vẫn như cũ là phồn hoa tựa như rực rỡ. Đến ở giữa đêm, lại là đèn đuốc sáng rực, nước đại thực học đại đường. Hiện nay cũng là hủy bỏ giới nghiêm, gió đã không có lạnh như vậy, chỉ có nhàn nhạt lạnh lẽo. Đêm xuống, đại đường nhiệt khí cầu đội bắt đầu bay lên không, cùng bọn họ đi tới nước đại thực vương thành bầu trời sau đó. Bọn họ liền bắt đầu hướng xuống bắn tên lửa, những thứ này mang lửa cháy mũi tên nhọn bay bắn rơi xuống sau đó. Rất nhanh cầm nước đại thực vương thành cho đốt đốt. Trước nhất thiêu hủy, chính là nước đại thực vương cung. Nước đại thực vương cung theo thành Trường An Hoàng thành dĩ nhiên là không cách nào sánh được. Bất quá bọn họ vương cung vậy không coi là nhỏ. Lửa lớn đốt sau khi thức dậy, rất nhanh liền lan tràn ra. Mà trừ lửa đốt nước đại thực vương cung bên ngoài, bọn họ vẫn còn ở nước đại thực người giàu tụ tập những cái kia trên đường thả nổi lên lửa lớn. Lửa lớn cắn nuốt hết thảy, bên trong thành tiếng gào không ngừng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, quân đường nhưng cũng không có lúc này thả qua bọn họ ý nghĩa. Lửa lớn như cũ đang không ngừng thiêu đốt, dường như muốn cầm nơi này hết thảy cũng cho hủy diệt. Tràng này lửa lớn, đốt 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng kết thúc, mà thành tựu nước đại thực phồn hoa nhất một tòa thành trì. Vậy đến đây hủy trong chốc lát, nước đại thực vương thành bị đốt đêm hôm đó, cũng đã có người vội vàng cầm tin tức đi cho nước đại thực quốc vương Ustai đưa sang. Bất quá, cùng Ustai nhận được tin thời điểm, nước đại thực vương thành đã cho một mồi lửa, thành Vô Vọng trong, có liên quan nước đại thực vương thành tin tức tiếp liền truyền tới. Ustai nghe được tin tức này sau đó, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Đáng ghét, quân đường lại vô sỉ như vậy. Không dám theo chúng ta đánh cứ việc nói thẳng tốt lắm. Có thể bọn họ lại hèn hạ đến đi lửa đốt thành trì. Đây là hèn nhát hành vi. Hèn nhát hành vi à, Ustai đau lòng không thôi. Bọn họ vương thành à, đó là bọn họ nước đại thực mấy đời người cố gắng mới rốt cục xây dựng nổi vương thành, mặc dù không đạt tới Trường An sầm uất, nhưng ở trên toàn thế giới, đó cũng là số 1 số 2 thành lớn à, có thể như vậy một tòa thành trì, lại đại đường hủy diệt, cái này cùng hủy diệt đại đường thành Trường An là một cái tính chất à. Nếu như đại đường thành Trường An bị hủy, đại đường người sẽ nghĩ như thế nào? Đại đường người nghĩ như thế nào? Hiện nay nước đại thực người liền nghĩ như thế nào? Đó là đau, đó là sỉ nhục à. Ngay tại Ustai mắng một hồi sau đó, một đám nước đại thực tướng quân quan viên vậy cũng không nhịn được mắng lên. Đó cũng đều là nhà của bọn họ à. Quân đường đáng ghét, lại đem bọn họ nhà làm hỏng. Đáng ghét, người đường hủy nhà ta vườn. Ta muốn bọn họ bầm thây vạn đoạn. Không sai. Không sai, những thứ này người đường thật sự là đáng ghét, hẳn để cho bọn họ đi chết. Quốc vương bệ hạ, người đường như vậy đối với chúng ta. Chúng ta muốn báo thù. Chúng ta muốn báo thù à? Không sai. Không sai. Muốn báo thù. Chúng ta muốn theo đại đường người liều mạng. Để cho bọn họ vậy nếm một chút chúng ta lợi hại. Ngoặc kép. Nước đại thực người lòng đầy căm phẫn. Bọn họ thống hận đại đường. Bọn họ vậy tức giận. Bọn họ muốn cùng đại đường đánh một trận. Ustai thấy loại chuyện này. Hắn biết. Bọn họ không thể nào còn như vậy tiếp tục trấn thủ đi xuống. Bọn họ phải chủ động đánh ra mới được. Tới một cái, bọn họ đều rất tức giận. Nếu muốn báo thù, nếu như không chủ động đánh ra, nan giải bọn họ mối hận trong lòng. Lại còn chính là, hiện nay bọn họ tướng sĩ bởi vì tức giận, mà ý chí chiến đấu sôi sục. Loại trạng thái này cũng không tốt giữ. Nếu như lúc này không chiến, bọn họ sau này có thể cũng chưa có như vậy ý chí chiến đấu. Không có như vậy ý chí chiến đấu, vậy kế tiếp thắng thua như thế nào? Cũng chỉ khó mà nói. Cho nên, bọn họ phải thừa dịp hiện nay bọn họ tức giận. Bọn họ tức giận không sợ chết. Sau đó cùng quân đường đánh một trận. Như bọn họ nước đại thực tướng sĩ không sợ chết. Như vậy bọn họ cùng quân đường đánh một trận. Phần thắng rất lớn. Chư vị ái khanh, đại đường người hủy nhà ta vườn. Chúng ta nếu không phải phản kích, chúng ta coi như là người sao? Chúng ta không thể bảo vệ gia viên mình. Chết theo còn sống có cái gì phân biệt? Chúng ta muốn đánh. Chúng ta muốn theo quân đường đánh một trận. Liều chết đánh một trận. Ustai như vậy sau khi nói xong, một bầy tướng sĩ lập tức liền theo cao uống. Tử chiến, tử chiến, tử chiến tiếng vang khắp Vân Tiêu. Toàn bộ thành Vô Vọng nhất thời liền sôi trào lên. Bọn họ muốn báo thù, muốn cùng quân đường tử chiến. Mà lúc này, quân đường cách thành Vô Vọng còn có một chút khoảng cách. Bọn họ đi vẫn như cũ là chậm rãi. Nước đại thực người muốn cùng bọn họ tử chiến. Bọn họ liền nhất định phải theo nước đại thực chiến sao? Đánh giặc loại chuyện này. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà suy, ba mà kiệt. Bây giờ những cái kia nước đại thực người đang tức giận trước đâu? Tinh thần của bọn họ rất thịnh vượng. Lúc này bọn họ nếu như cùng nước đại thực những người đó tác chiến, vậy bọn họ tình cảnh chỉ sợ cũng không ổn. Như vậy, ngược lại không như trước lượng bọn họ một lát. Như vậy, bọn họ tránh mũi nhọn, chờ thêm đoạn thời gian tác chiến, tình huống thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái này là Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng nhận định. Cho nên bọn họ một chút cũng không vội, chỉ như vậy chậm rãi đi. Thành Vô Vọng bên này, những cái kia nước đại thực người vốn là rất tức giận. Tức giận đã muốn quên sống chết theo quân đường đánh một trận. Nhưng mà bọn họ muốn cùng quân đường đánh một trận. Quân đường nhưng là chậm chạp không đến. Bọn họ cái loại đó tức giận mặc dù vẫn còn ở. Có thể cái loại đó quên chết tâm tình nhưng là đã không thế nào tồn tại. Cái này để cho tinh thần của bọn họ hơn nhiều ít thiếu bị một ít ảnh hưởng. Làm người từ từ tỉnh táo lại sau đó. Tự nhiên vẫn là sẽ cảm thấy còn sống tương đối trọng yếu. Như vậy, lại vì sao tử chiến? Bọn họ lại đợi chừng 10 ngày. Rất nhiều người cũng chờ không nhịn được. Một số người chờ tánh khí nóng nảy, mắng không dứt, mà không quản bọn họ là không nhịn được. Vẫn là tánh khí nóng nảy. Tâm cảnh của bọn họ cũng vì vậy bị ảnh hưởng. Mà lúc này, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ rốt cuộc mang 200.000 quân đường đi tới thành Vô Vọng biên giới. Tin tức này truyền tới sau đó, một đám nước đại thực binh mã nhất thời hưng phấn không thôi. Quốc vương bệ hạ, quân đường tới, chúng ta báo thù thời cơ đã đến. Không sai, không sai, chúng ta muốn báo thù. Chúng ta báo thù thời cơ đã đến à, lần này chúng ta phải đem quân đường đánh cho hoa rơi nước chảy. Chúng ta muốn bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Ngoặc kép, rốt cuộc có thể báo thù. Nước đại thực tướng sĩ rất hưng phấn.